Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, thiết huyết tình, chương 243, thiết huyết tình. Hoàng thành bên trong, có một mảnh cực kỳ rộng rãi nơi, do tảng đá xanh lát thành. Này rộng rãi nơi, chiếm giữ hoàng thành phồn hoa khu vực, lượng người đi vô cùng lớn. Mảnh này cực kỳ rộng rãi nơi ở giữa, có một chỗ màu máu cầu thang dựng mà thành đài cao. Này màu máu cầu thang không biết do cái gì đúc thành. Chuột mục kinh tâm, mà mặt trên đài cao, nhưng là màu trắng, trắng xám như tuyết. Ở trên đài cao, còn có một cái sắt thép đúc thành xích sắt quấn quanh ở một trận ngày trụ đá bên trên. Này trụ đá đỉnh, là 10 chữ giá. Thập tự giá hai đầu đều có một đám lửa đang thiêu đốt. Hơn nữa còn có hai thanh uốn lượn lưỡi dao sắc câu ở nơi đó. Chuột mục kinh tâm, phảng phất là dùng để câu người tay tí. Này đài cao, được gọi là chém đem đài. Phàm là ở tuyết nguyệt thân phận hiển hách người. Nếu là làm tức giận mặt rồng, chọc giận quân vương, dễ dàng cho này, bên trong chém giết. Lấy đó thiên hạ, giết xong sau khi, thi thể dùng xiềng xích buộc chặt, sau đó treo lơ lửng với cái kia trụ đá trên thập tự giá. Hai tay ôm lấy, thi thể bạo sái ở đây, răn đe, để người trong thiên hạ sợ hãi, không được tái phạm tương đồng chi tội. Giờ khắc này, này chém đem đài chu vi, liền bu đầy người quần, người ta tấp nập, mênh mông cuồn cuộn. Cho tới chém đem đài quanh thân, nhưng là tuyết nguyệt quân đoàn vi ở đây, bất luận người nào không được đến gần. Thật không có nghĩ đến, đường đường thần tiễn tướng quân, uy danh hiển hách, thanh trấn tuyết nguyệt, bây giờ nhưng rơi vào kết quả như thế. Trong đám người có người thở dài, nhìn cái kia trắng như tuyết trên đài cao bóng người, thình lình chính là thần tiễn tướng quân Liễu Thương Lan. Giờ khắc này Liễu Thương Lan cả người bị ràng buộc, là tội nhân, cũng bị hỏi chém, nhưng hắn đầu lâu, nhưng đắt đỏ ở cái kia. Con người đúng mực, hắn Liễu Thương Lan, vô tội, không hối hận. Đoàn người phía trước, một đôi đẹp đẽ con mắt nhìn trên đài cao Liễu Thương Lan. Ánh mắt đỏ đậm, lệ quang lấp lóe. Phụ thân, ngươi vì là tuyết nguyệt bỏ lỡ chính mình thời gian quý báu, đem sinh mệnh đều dâng hiến cho tuyết nguyệt, nhưng bọn họ chính là như vậy báo lại ngươi. Này nữ nhân xinh đẹp thình lình chính là Liễu Phỉ. Cùng lúc trước ở Vân Hải Tông so với, trên người nàng tăng thêm mấy phần thành thục mị lực, bất quá giờ khắc này nhưng thương tâm tuyệt vọng, cô độc bất lực. Phỉ Phỉ, nhớ kỹ phụ thân ngươi, khỏe mạnh sống sót mới có hy vọng báo thù. Ở Liễu Phỉ bên người, một trung niên ánh mắt bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng cũng đồng dạng hận, đặc biệt là nhìn thấy ở chấp pháp người Đoàn Thiên Lang. Hắn càng là hận không thể thực cốt nhục, ẩm máu tươi, hết thảy tất cả đều là Đoàn Thiên Lang một tay chế tạo. Bao quát mấy trăm ngàn tướng sĩ chết, nhưng hắn đem trách nhiệm toàn bộ trốn tránh ở Liễu Thương Lan trên người. Bao quát công chúa ở hắn trong doanh trại bị bắt, dĩ nhiên cũng thành Liễu Thương Lan tội. Đây là biết bao cười khổ, nhưng mà hiện thực có lúc chính là như vậy buồn cười, như vậy hí kịch. Liễu Phỉ gật đầu lia lịa. Thù này tất báo, Đoàn Thiên Lang không chết, người Liễu Phỉ thề không làm người. Phụ thân ngươi vẫn tin tưởng Lâm Phong không có việc gì, đưa ngươi giao cho hắn. Sau ngày hôm nay ngươi liền đi tìm hắn, mặc dù là đi Ma Việt. Trung niên kia lại mở miệng đạo. Liễu Phỉ trầm mặc. Lâm Phong, hắn hiện tại ở đâu? Không biết vì sao, giờ khắc này Liễu Phỉ trong lòng dĩ nhiên rất tưởng niệm, trước đây chưa từng có tưởng niệm. Nữ nhân ở cô độc bất lực thời điểm đều là sẽ nhớ tới chính mình người quan tâm nhất. Liễu Phỉ giờ khắc này là thật sự bất lực. Phụ thân ngay khi trước mặt, cũng bị hỏi chém người nhưng không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân bị giết. Đoàn Thiên Lang liếc mắt nhìn sắc trời, trên mặt mang theo một vệt nụ cười sán lạn. Ít nhưng như vậy, Liễu Thương Lan vẫn là hắn đối thủ. Hôm nay, này đại họa tâm phúc, rốt cục có thể diệt trừ. Danh chính ngôn thuận chém giết. Hắn Đoàn Thiên Lang, làm sao có thể không hài lòng sống lại tiểu địa chủ. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chuẩn bị, Đoàn Thiên Lang lãnh đạm nói một tiếng. Nhất thời, Liễu Thương Lan trên người xích sắt chuyển động. Thân thể của hắn trực tiếp bị xích sắt lạc khẩn, sau đó trực tiếp lơ lửng ở không trung, tứ chi toàn bộ bị xích sắt khóa lại, mà cái kia bốn cái xích sắt do bốn vị cường giả kéo. Liễu Thương Lan không có phản kháng, tùy ý thân thể huyền không, ánh mắt nhìn về phía chân trời, con người rất bình tĩnh, chỉ hận kiếp này không cách nào lại quay đầu. Người bắn tên. Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang lại lãnh đạm nói một tiếng. Màu máu cầu thang bên dưới, rất nhiều tướng sĩ cung tên mở ra, toàn bộ nhắm ngay Liễu Thương Lan. Này 81 tấm cung tên cùng phát, Liễu Thương Lan kiên quyết không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Khí tức sơ xác trên không trung tràn ngập, một đời thần tiễn Liễu Thương Lan liền chết như vậy ở am hiểu nhất mũi tên bên dưới. Hay là, này bản thân liền là một loại trào phúng đi. Nhưng vào đúng lúc này, đoàn người cảm giác mặt đất hơi có từng tia rung động. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho bọn họ ánh mắt vi ngưng. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, rung động liệt mã chạy trồm tiếng truyền ra. Mặt đất rung động đến càng ngày càng mãnh liệt. Đoàn Thiên Lang ánh mắt hơi nheo lại, hướng về xa xa phóng tầm mắt tới mà đi. Chỉ thấy phương xa, trên người mặc áo giáp thiết kỵ chạy trồm mà đến, giống như là một trận cuồng phong, cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa xông vào trước nhất quả thực những người kia, thình lình chính là xích huyết thiết kỵ. Chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang ánh mắt ngưng lại. Xích huyết thiết kỵ làm sao xuất hiện? Bọn họ bị ngăn cản che ở hoàng thành ở ngoài, không thể đi vào thành. Là xích huyết thiết kỵ, bọn họ đi vào. Hừm, cừu thúc thúc, là xích huyết thiết kỵ. Người quân đoàn, Liễu Phỉ trên mặt lộ ra một tia vẻ kích động. Cừu xích huyết ném xích huyết quân đoàn, do mặc cho ngông cuồng dẫn dắt, mà chính hắn một mình bước vào hoàng thành. Dưới cái nhìn của hắn, xích huyết thiết kỵ không nên xuất hiện ở hoàng thành trong mới đúng. Đang lúc này, cừu xích huyết con người rơi vào một bóng người bên trên. Một người còn trẻ tuấn giật bóng người. Một tia ý cười ở cừu xích huyết trong con người khuếch tán. Phỉ phỉ, là Lâm Phong, tiểu tử này vẫn đúng là không có cái gì không làm được. Dĩ nhiên dẫn dắt xích huyết thiết kỵ tiến vào hoàng thành. Cừu xích huyết thấp giọng nói rằng, Lâm Phong, bố cục ngọn lửa hừng hực phần thành, xoay chuyển càn khôn, sau đó lại một người độc kỵ, đi truy sát kẻ địch cứu viện công tác, dĩ nhiên như trước sống sót trở về, hắn đều là có thể làm cho người ta mang đến kinh hỉ. Liễu Phỉ trong con người cũng ngậm lấy một tia nước mắt. Lâm Phong, làm đến quá đúng lúc. Có xích huyết quân đoàn luồng sức mạnh mạnh mẽ này ở. Nhất định có thể bảo vệ hắn phụ thân không chết. Nhưng mà, bọn họ tựa hồ như trước đánh giá thấp Đoàn Thiên Lang giết Liễu Thương Lan quyết tâm. Lâm Phong, ngoặc kép, Đoàn Thiên Lang con người bên trong tránh qua một đạo vẻ âm trầm. Lập tức quát lên, chuẩn bị, bắn giết tội đem Liễu Thương Lan. Ngoặc kép, phải, ngoặc kép. Quát to một tiếng truyền ra, từng đạo cung tên kéo dài, rung động tiếng vang để Liễu Phỉ cùng cưu xích huyết sắc mặt kịch biến. Đoàn Thiên Lang ngươi dám, cưu xích huyết gầm lên một tiếng, thân thể trực tiếp vượt qua mà ra, hướng về đoàn người chạy đi. Ầm ầm, ngoặc kép, một đạo mãnh liệt nắm đấm đánh giết mà ra. Những bắn tên đó người trong nháy mắt bị cưu xích huyết xóa bỏ mấy người. Bắn cung, Đoàn Thiên Lang một tiếng cười gằn, cung tên gào thét mà ra, hướng về Liễu Thương Lan bắn giết mà đi. Thời khắc này, cưu xích huyết sắc mặt trắng bệch, thân thể của hắn trực tiếp vượt qua mà ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, càng một bước vượt qua đến Liễu Thương Lan trước người, đem Liễu Thương Lan thân thể từng tia ôm lấy. Trên người dâng trào nguyên khí hung mãnh cực kỳ phóng thích. Cả người trên người bị một tầng nguyên khí hào quang bao phủ vũ thần không gian. Đi ra, Liễu Thương Lan rít gào một tiếng, sắc mặt kịch biến, sau đó hắn giờ phút này cả người bị ràng buộc. Hơn nữa tu vi cũng bị cầm cố, căn bản động đều không động đậy, chỉ có thể mặc cho cưu xích huyết ôm. Cưu thúc thúc, Liễu Phỉ kinh ngạc thốt lên một tiếng, lập tức xì xì tiếng vang truyền ra, từng đạo mũi tên xuyên thấu cái kia nguyên khí màu trắng, đâm vào cưu xích huyết trong thân thể, bất quá lại bị cưu xích huyết thi thể gắt gao kẹp lại, không cách nào xuyên thấu thân thể của hắn bắn trúng Liễu Thương Lan. Huệ đệ, ngoặc kép, Liễu Thương Lan ngửa mặt lên trời rít gào, trên mặt lộ ra vẻ cực kỳ thống khổ, ở trán của hắn bên trên càng xuất hiện một cánh cửa, đen kịt cánh cửa, phong ấn cánh cửa, không ngừng mà lập lòe, để hắn không cách nào điều động sức mạnh của chính mình. Cùng đi chết, Đoàn Thiên Lang quát lạnh một tiếng, thân thể hướng phía trước bước ra. Sau đó nhưng vào lúc này, một luồng đóng băng tâm ý cảnh giáng lâm, để hắn cảm giác cả người băng lương cực kỳ. Băng tâm, một đạo lanh lảnh tiếng vang truyền ra, Đoàn Thiên Lang rên lên một tiếng, sắc mặt tái nhợt, quay người lại, dâng trào chân nguyên lực lượng điều động, trực tiếp quay về cái kia tập kích tới vô tận đóng băng khí nổ ra. Trong nháy mắt hắn liền cảm giác cả người băng lương, thân thể cũng gấp tốc đàn hồi bay ngược, cũng lại cố không được Liễu Thương Lan. Giết, ngoặc kép, lại là một đạo gầm lên tiếng truyền ra. Lâm Phong cầm trong tay trường kiếm, một đạo óng ánh ánh kiếm cực kỳ chói mắt. Những tay cầm đó cung tên người đầu lâu không ngừng bay về phía không trung. Lâm Phong trên người tràn ngập vô tận sát ý, mà mặc cho ngông cuồng, nhưng là trực tiếp giết cái kia lôi kéo xích sắt bốn người. Cưu xích huyết khóe miệng trong không ngừng có máu tươi chảy ra, nhưng hắn trên mặt nhưng mang theo thản nhiên nụ cười. Tướng quân, mạng của ta đổi mạng của ngươi, đáng giá. Mặt khác, sau khi ta chết, xích huyết thống lĩnh vị trí liền giao cho Lâm Phong đi. Hống, Liễu Thương Lan khàn khàn gào thét, viền mắt ướt át, nam nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Hắn cùng cưu xích huyết mười mấy năm tình huynh đệ, tuy rằng hai người đều không quen ngôn từ, nhưng bọn họ đều sẽ đối phương cho rằng huynh đệ của chính mình. Người nhà, vô số lần, bọn họ dục huyết phấn chiến, đồng sinh cộng tử, mà giờ khắc này, cưu xích huyết, nhưng muốn thay hắn chết. Tướng quân, ta còn có một câu muốn nói với ngươi. Cưu xích huyết cơ thể hơi nghiêng về phía trước, gian nan tựa ở Liễu Thương Lan trên người, miệng bám vào Liễu Thương Lan bên tai, nói nhỏ một tiếng, cưu xích huyết âm thanh càng ngày càng thấp lạc. Nói xong, hắn liền lại nhìn Liễu Thương Lan, này nghiêm túc thận trọng thống lĩnh, giờ khắc này trên mặt hắn, nhưng thủy chung ngậm lấy nụ cười. Tướng quân, mười mấy năm, ta vẫn đi theo cùng ngươi, chưa bao giờ hô qua dùng cái khác xưng hô qua tướng quân. Hôm nay, xin thứ cho xích huyết có tội. Hô một tiếng, huynh đệ, ngoặc kép, huynh đệ hai chữ, thanh trấn cửu tiêu. Là cưu xích huyết hống đi ra, dùng hết hắn sức mạnh cuối cùng, tiếng gào hạ xuống, ánh mắt của hắn liền trở nên tan rã, vô thần, lập tức, con mắt của hắn, chậm rãi nhắm lại. yên tĩnh nằm ở Liễu Thương Lan trong lòng. Nhìn cừu xích huyết con ngươi nhắm lại, Liễu Thương Lan ngửa đầu nhìn bầu trời. Hai hàng nhiệt lệ không ngừng trượt xuống. Huynh đệ, cỡ nào đơn giản hai chữ, nhưng thật có thể khái quát mười mấy năm đồng sinh cộng tử ư. Này thiết huyết nam nhi, liền như thế chăm chú nằm ở trong ngực của hắn, cũng sẽ không bao giờ tỉnh lại. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.